Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300, ngàn dặm đưa. Ta là không tin ngươi sẽ không ở bên ngoài ước nữ nhân. Đối với ngươi ít nhất tin tưởng ngươi không sẽ dùng như vậy lâu phương thức ước nữ nhân. Triệu, Khuynh Thành nghiêm túc đạo Hàn Ca cười nói. Vậy ngươi cảm thấy bạn trên mạng có thể hay không nghĩ như vậy đâu này? Chỉ cần ngươi chăm chú đáp lại một chút, đoán chừng đại đa số đầu óc bình thường chọn người cũng sẽ không tin tưởng chuyện này. Hai người, các ngươi đang nói gì đấy? Vu Hạ có chút tò mò mà nói. Ngươi trước tìm ra nhà hàng chuẩn bị ăn cơm chiều. Đến nhà hàng lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hào! Triệu Khuynh Thành này mới một lần nữa nhìn về phía Hàn Ca, ngươi nói xem đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì vậy Hàn Ca liền đem lúc ấy tình huống báo cho Triệu Khuynh Thành. Camera hành trình ghi chép dụng cụ đâu này? Triệu Khuynh Thành hỏi, camera hành trình ghi chép dụng cụ là tiếp tại đốt thuốc khí. Ô tô tắt lửa không bao lâu liền tắt máy. Bất quá có cái chú xe giám sát và điều khiển công năng. Nếu như ô tô chịu va chạm, sẽ tự động trọng khải thu hình lại cầm va chạm một khắc này tình huống ghi chép lại. Hàn Ca bất đắc dĩ thán một tiếng. Kỳ thật cho dù lúc ấy ghi chép dụng cụ tại mở ra cũng vô dụng. Như thế nào? Ghi chép dụng cụ ta lại không ra ghi âm. Vì cái gì không ra? Triệu Khuynh Thành có chút nghi hoặc. Ngươi nói vì cái gì không ra? Hàn Ca tức giận địa liếc nàng một cái. Triệu Khuynh Thành khẽ giật mình. Tùy ý liền minh bạch Hàn Ca ý tứ. Hai người thường xuyên hội trong xe giúp nhau đùa giỡn vài câu. Chính là loại kia tương đối đã không rõ ràng lại rõ ràng đối thoại. Thậm chí có thì còn có thể trong xe hắc hắc hắc. Những âm thanh này cũng không cần phải ghi chép lại. Tránh xảy ra vấn đề. Đối với camera hành trình ghi chép dụng cụ mà nói, ghi âm thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Trọng yếu còn là rõ ràng họa chất, cùng hài lòng rộng góc ánh mắt. Nếu như ngươi nghĩ dùng thứ này rõ ràng địa sao chép đi ra bên ngoài thanh âm, đây cũng là không thực tế, bởi vì nó là trong xe phong bế trong hoàn cảnh. Sao chép trở nên rõ ràng tích chỉ là trong xe tiếng người âm. Hiện tại phải làm sao? Triệu Khuynh Thành bất đắc dĩ thật dài nói ra khí. Hàn Ca trầm mặc một chút. Buổi sáng thời điểm, ta muốn là lưu lại nữ nhân kia điện thoại là tốt rồi. Ngươi muốn làm gì? Triệu Khuynh Thành tự tiếu phi tiếu đạo, có thể làm gì đi? Lưu lại nàng điện thoại thì có thể làm cho nàng làm. Cho ta chứng nhận, nàng lúc ấy không có coi trọng ta xe a. Triệu Khuynh Thành liền giật mình một chút, cười nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi khả năng nghĩ nhiều thế này. Như vậy là sao? Nói không chừng cái kia nữ cũng là cùng những người này một đám đó. Ta cảm thấy có sẽ không? Vì cái gì? Chỉ bằng cảm giác, nàng không quá giống. Hàn Ca nghiêm túc đạo, khác cảm giác. Chuyện này rõ ràng vừa rồi có dự mưu. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí. Cũng không tiếp tục cái đề tài này. Không nói cái này. Vấn đề không lớn. Để cho bọn họ tiếp tục như vậy mang. Tất cả đều là cho ta xào nhiệt độ. Ta đáp lại một chút chuyện này là được. Hàn Ca cầm lấy di động đạo. Không có chứng cớ như thế nào. Đáp lại đâu này? Không có chứng cớ cũng có biện pháp đáp lại. Hàn Ca vừa nói, một bên mở ra tiểu hơi, thấy được cái đề tài kia nhiệt độ đã đến nóng lục soát bảng đệ 9 danh. Đây là tiến nhập tiểu hơi. Hàn Ca điểm tiến chủ đề. Trước mắt nóng nhất chính là tuyên bố này tổ hình ảnh tiểu hơi hiệu. Hắn ít kêu, người địa cầu các ngươi thực khôi hài. Người này là người thứ nhất tuôn ra Hàn Ca này tổ ảnh chụp người. Hàn Ca xem đã hắn tư liệu, như hắn sở liệu, chỉ là rất phổ thông số tài khoản, có một chút tư liệu cơ bản, ví dụ như hắn là hoa thành người, còn có sinh ra thời đại, có một câu chua hủ cá tính ký tên, Kỳ thật chỉ từ những tài liệu này cũng không cách nào biết hắn là người nào. Này hơi văn phía dưới đã có hơn 2 vạn mảnh bình luận. Hàn Ca ấn mở nhìn một chút. Kỳ thật đại đa số bạn trên mạng đều là biểu thị không tin. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hàn Ca thân phận. Hắn bây giờ căn bản không cần phải làm như vậy. Qua nhiều năm như vậy, cũng từ trước đến nay không gặp cái nào minh tinh dùng loại phương pháp này tại đại học môn khẩu tìm nữ nhân, bởi vì minh tinh căn bản không cần như vậy ước người. Dùng loại phương pháp này tìm nữ nhân, kỳ thật cơ bản đều là một ít nhà giàu mới nổi cùng yêu khoe khoang tiểu phú nhị đại. Thành thục một chút cũng sẽ không làm như vậy. Thậm chí đã có bạn trên mạng chính mình cầm sự tình suy luận xuất ra. Là ngươi thừa dịp ca ca không trong xe thời điểm vụng trộm cầm cầu vồng nghiêu thả hắn trần xe a. Trước mắt mới chỉ, này bình luận điểm khen số là dãy thứ 2. Dãy đệ nhất bình luận là, tin tưởng ca ca khen ta. Điểm khen dãy đệ tam bình luận là, dùng loại phương thức này ước nữ nhân quá trình là, nữ nhân trước trông xe đỉnh đồ uống giá cả, cảm thấy thỏa mãn đi gõ cửa sổ xe. Nam nhân lái xe cửa sổ, nhìn nữ nhân dáng người tướng mạo, cảm thấy thỏa mãn mở cửa xe. Nữ nhân lên xe, nam nhân lái xe rời đi tìm một chỗ hắc hắc hắc. Này tổ chiến mảnh tồn tại vấn đề chính là, Hàn Ca xuống xe, này không hợp lý, cho dù Hàn Ca đối với nữ nhân này không hài lòng. Hắn chỉ cần từ chối nhã nhặn là được. Hắn vì cái gì xuống xe đâu này? Cá nhân cảm thấy, hắn chỉ là muốn nhìn một chút trần xe tình huống. Bởi vì hắn thật không có tại trần xe buông tha đồ uống. Hàn Ca thấy thế không khỏi hiểu ý cười cười. Quả nhiên tin tưởng mình não tàn phấn còn là chiếm đại đa số. Ngàn vạn bạn trên mạng, quả nhiên có loại này IQ cao. Cảm giác mình cũng không cần đáp lại, bọn họ liền cho dọn dẹp. Đương nhiên cũng có đối với Hàn Ca cầm chối bỏ thái độ. Cho dù này đồ uống không phải là Hàn Ca thả, nhưng này nữ cũng đã thượng hắn xe. Nói rõ hắn còn là không có chịu được hấp dẫn. Nếu là thật lên xe, người này nhất định sẽ đập Hàn Ca đồng ý nàng tiến nhập trong xe ảnh chụp. Thế nhưng này tấm hình chỉ có nữ nhân đi kéo cửa xe động tác. Kế tiếp Hàn Ca phản ứng hắn như thế nào không đập. Cho nên ta hoài nghi Hàn Ca căn bản không có để cho cô gái này lên xe. Nói không chừng Hàn Ca chính là nghĩ thay đổi khẩu vị đó. Não tàn phấn thật có thể tẩy. Sau đó Hàn Ca liền đóng bình luận trang web, tiến nhập chính mình tiểu hơi hiệu. Bình luận bên trong cũng là một đám nói chuyện này. Hàn Ca suy nghĩ một chút, liền phát một mảnh hơi văn. Ta hoa mấy trăm khối tiền tại ven đường ước một cái cùng rất nhiều nam nhân ngủ qua nữ nhân. Người thật đúng là một thiên tài. Hàn Ca này hơi văn một phát, phía dưới bình luận lập tức bùng nổ nồi. 666, ta còn là rất tin tưởng ca ca. Thế nhưng cây to đón gió a. Ca ca gần nhất danh tiếng thái thịnh, đoạt một số người bánh ngọt. Hiện tại khẳng định có không ít người đều muốn cầm ca ca kéo xuống đó. Ca ca chịu đựng, kỳ thật mọi người tự mình nghĩ nghĩ là được. Nếu như ngươi đến Hàn Ca tình trạng kia, ngươi còn có thể dùng như vậy lâu phương pháp ước nữ nhân sao? Ta nói có không ít xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nguyện ý đứng xếp hàng cùng Hàn Ca ước đều không quá đáng a. Có chút não tàn phấn thậm chí lấy cùng thần tượng ngủ một giấc vẻ vang. Đương nhiên ta lời này không phải là nhằm vào Hàn Ca. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ta chính là trong miệng ngươi não tàn phấn. Chỉ cần ca ca một câu, ta mã hơn ngàn dặm đưa. Dù sao ta chính là nguyện ý. Tùy ghét ngươi nói như thế nào đi. Ai ôi, ta hư hết rồi a. Vì cái gì không có tiểu tỷ tỷ tìm ta ước đâu này. Đều đừng nói, cho ta chọc vào một chút miệng. Ca ca ngươi có hay không nữ nhân kia dãy số. Phiền toái đem nàng dãy số cho ta. Ngươi không quan tâm ta muốn a. Này chất lượng 600 khối một đêm ta bao. Huynh đệ, ngươi cho rằng này chất lượng nữ nhân 600 khối thật có thể tùy tiện ngủ. Ngươi quá ngây thơ, đầu tiên ngươi cũng phải có chiếc Porsche mới được. Đây là cơ sở điều kiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.